Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107, đây là lãnh địa của ta. Không được, Lý Tử Hân suy nghĩ kỹ một hồi, về sau bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tiêu Soái nói ra, người nhất định phải cho ta ban thưởng, bằng không ta liền liên hợp cái kia hai cái cổ đông cho ngươi hạng ngáng chân. Tiêu Soái bất đắc dĩ, giang tay, nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi nói ngươi muốn ban thưởng gì? Lý Tử Hân sờ lên cái cằm, nói, còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Lý Tử Hân ngồi xổm xuống, nắm trong đó một cái dương nước cà chua mở ra. Nàng lấy ra ba bình nói ra, ta mang về cho Gia Gia cùng biểu tỷ nếm thử đi. Cầm xong về sau, Lý Tử Hân xoay người rời đi vừa nói với Tiêu Soái, bái bai, thối thần côn, chính ngươi khóa cửa. Lý Tử Hân đi về sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tiêu Soái một người, ngồi ở trên ghế salon. Tiêu Soái có một loại mong muốn tê liệt đi cảm giác. Mệt chết ta, cái xú nha đầu, trở về cũng không nói nắm ta cho mang lên. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lầm bầm lầu bầu nói xong, sau đó hoàn toàn là theo thói quen liền lôi ra hệ thống bảng. Ai, dày vò một ngày, sự tình cũng là bề bộn vẫn được, này đều át điểm số. Chấm ngoặc kép, sau đó hắn liền nhảy dựng lên, bởi vì ngay tại hắn hệ thống bảng bên trên, thình lình viết, trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 658 điểm. Ta xxx, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái hung hăng vỗ ót một cái. Ngày mai đây là biểu lộ bao chi nhãn cùng phù hợp đại chúng khẩu vị đầu lưỡi hai chọn một tiết tấu. A, không được, đến tranh thủ thời gian. Kỳ thật này hai năng lực ngày mai chọn một dùng không có vấn đề. Chân chính có vấn đề là, lão gia tử bên kia vẫn chờ đâu. Qua một ngày liền gấp một ngày a. Đến lúc đó không đủ khai quang, vậy liền không có chơi. Đáng yêu các bạn hàng xóm, ta lại tới a. Tiêu Soái không nói hai lời, đứng người lên theo trong giường xuất ra mấy bình nước cà chua. Sau đó đi ra ngoài quay người lại liền vào sát vách Tôn Vĩ siêu thị. Đi vào trong cửa hàng, Tiêu Soái chứng kiến Tôn Vĩ đang cùng vợ của hắn cùng nhau ăn cơm. Lúc này cười ha hả lên tiếng chào, nói, ấy u, Tôn ca, ăn cơm nha. Đang bưng bát hút liu lấy mì sợi Tôn Vĩ xoay người lại, chứng kiến Tiêu Soái, ha ha cười nói, là lão đệ a, đây là trở về à nha. Trở về, Tiêu Soái gật đầu cười, ấy u, người liền sát vách kia là cái gì cố vấn công ty ông chủ. Tôn Vĩ lão bà nhìn xem Tiêu Soái, rõ ràng sững sờ, một câu thốt ra, lớn lên phong nhã a. Nàng nói chuyện thời điểm, trên ót còn nhảy ra một cái đầy mắt tiểu tâm tâm biểu lộ đến. Phía trên một hàng chữ, tiểu huynh đệ này dáng dấp chân thủy linh. Tôn Vĩ nhìn một chút vợ hắn, lại nhìn một chút Tiêu Soái, hệ thống. Đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 58. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, lúc này ngươi cũng đừng đỏ mắt a. Lão tử là vô tội đó a. Tiêu Soái không khỏi thấy lạnh cả người từ bên ngoài chui vào y phục của hắn bên trong. Vội vàng rụt cổ một cái. Đại tỷ, ngài đừng như vậy, ta cũng không tốt này một ngụm. Tôn Vĩ vội vàng hướng chính mình trong chén gắp thức ăn. Ai nha lão đệ a, hôm nay món ăn không có làm nhiều ít liền không lưu ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhìn một chút trên bàn bốn món ăn một chén canh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xem việc này làm đất, xem ra có lúc lớn lên đẹp trai cũng chưa chắc là chuyện gì tốt a. Tiêu Soái liền vội khoát khoát tay nói ra. Các ngươi ăn các ngươi ăn, ta hôm nay tới nhưng thật ra là muốn cho Tôn ca ngươi nếm thử cái này. Nói xong, Tiêu Soái đem trong tay mang theo mấy bình con nước cà chua đặt ở Tôn Vĩ trên quầy. Tôn Vĩ thuận tay cầm lên tới một bình, hỏi: "Lão đệ, đây là cái gì đồ vật?" Tiêu Soái nói ra: "Đây là xưởng chúng ta con bên trong sản xuất mới khẩu vị đồ uống, còn không có đưa ra thị trường. Ta nghĩ đến trước cho Tôn ca ngươi đưa tới mấy bình, nhường ngươi nếm thử, thuận tiện cho đề cái ý kiến cái gì." Tiêu Soái nói chuyện thời điểm thái độ vô cùng thành khẩn. Dù sao một mã thì một mã, đây chính là chính sự. Tôn Vĩ nhẹ gật đầu, cầm lấy cái bình xem tường tận, lẩm bẩm nói ra: "Phúc đầy nhiều, cái tên này ta có ấn tượng, rất nhiều năm trước tấm bảng, vân vân." Bỗng nhiên, Tôn Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hắn nhìn xem Tiêu Soái hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Tiêu Soái cười nói: "Ta nói cho Tôn ca ngươi đưa mấy bình đến, nhường ngươi nếm thử, thuận tiện đề cái ý kiến cái gì?" Tôn Vĩ lắc đầu nói ra: "Không phải câu này, bên trên một câu." Tiêu Soái hồi đáp: "Ta nói ta nếm qua." Tôn Vĩ đem đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, nói ra: "Không phải câu này, là phía sau một câu kia." Tiêu Soái suy nghĩ một chút, nói ra: "Đây là xưởng chúng ta con bên trong sản xuất mới khẩu vị đồ uống." Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng đúng đúng. Tôn Vĩ lập tức như bị điên, hắn nhìn xem Tiêu Soái nói ra: "Ngươi vừa mới nói, các ngươi nhà máy, đúng vậy à?" Tiêu Soái nhẹ gật đầu: "Ngươi không phải mở tư vấn cố vấn công ty sao?" Tôn Vĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra: "Không sai à, hãng này ta hôm nay mới vừa vào cổ, bọn hắn cho cổ phần." Lúc này Tôn Vĩ lão bà mở miệng hỏi: "Bọn hắn vì cái gì cho ngươi cổ phần?" Tiêu Soái hồi đáp: "Ta giúp bọn hắn nhà máy giải quyết vấn đề thôi, mà lại này đồ uống phương pháp phối chế là ta cho bọn hắn tính ra." Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Vĩ lão bà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Khai trương ngày đầu tiên Thịnh Thế tập đoàn đại tiểu thư tới đưa khai trương làm ăn. Khai trương ngày thứ hai người ta liền đã nhập cổ phần nhà máy đồ uống thành nhà công nghiệp. Nhìn lại mình một chút, mắt thấy người qua trung niên, trông coi cái này nhỏ phá cửa hàng chẳng làm nên trò trống gì. Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Hệ thống, đến từ Dương Kiều đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, không hổ là ta tốt hàng xóm a, thật là tạ ơn hai vị. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái đối Tôn Vĩ cùng vợ hắn nói ra: "Tôn ca, tẩu tử, hai người đừng lo lắng a, nếm thử ta này đồ uống thế nào?" "Được." Tôn Vĩ gương mặt xinh không thể luyến, hắn mở ra cái bình, uống một ngụm: "Thế nào, dễ uống sao?" Tiêu Soái hỏi. Ban đầu một mặt xinh không thể luyến Tôn Vĩ con mắt bỗng nhiên sáng lên, hoảng sợ nói: "Không tệ a, phải không? Ta nếm nếm." Tôn Vĩ lão bà nghe chính mình lão công nói như vậy, cũng đi theo đánh mở một chai uống một ngụm: "Thật sự không tệ a, ta chưa từng có uống qua tốt như vậy uống nước dưa hấu." Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tẩu tử ngươi này vị gì cảm giác a? Ta đây là đường đường chính chính nước cà chua. Tôn Vĩ trợn nhìn chính mình lão bà liếc mắt, nói ra: "Cái gì nước dưa hấu? Đây là nước cà chua." Nói xong, Tôn Vĩ nhìn xem Tiêu Soái nói ra: "Lão đệ, người này đồ uống mùi vị không tệ, hẳn là có thể bán chạy. Ta đây cần phải mượn Tôn ca chúc lành." Tiêu Soái cười ha hả nói. Tôn Vĩ nói ra: "Lão đệ a, chúng ta đây cũng là lão quan hệ hàng xóm cũ là không? Này công việc tốt người cũng không thể tiện nghi người khác. Sản phẩm lúc nào đưa ra thị trường, Tôn ca ta chỗ này khẳng định phải trước mang lên." Tiêu Soái nói ra: "Đây còn phải nói mà, đến lúc đó khẳng định cho Tôn ca ngươi cao nhất về điểm, ta liền biết Tiêu lão đệ ngươi nhất đủ ý. Tứ, Tôn Vĩ cái này lại lần nữa cao hứng lên. Đang nói xong, Tiêu soái chợt thấy Tôn Vĩ trong quầy để đó mạch túi đồ uống. Bỗng nhiên tâm tư khẽ động, nói, đúng rồi, Tôn ca, này mạch túi đồ uống, bán thế nào a? Cái này a, bình thường thôi đi, qua loa, Tôn Vĩ nói, lượng tiêu thụ cũng liền như thế thôi, không tính lạ thường, cũng không tính quá kém. Vậy dạng này, Tiêu soái cười ha hả nói, ta ra 5.000, ngươi về sau cũng đừng bán mạch túi thức uống. Thế nào? Tôn Vĩ liền kinh ngạc. A, 5.000, thật hay giả? Tiêu soái nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hiện tại liền có thể cho ngươi trong thẻ thu tiền. Đáp ứng đáp ứng, cái này có thể không đáp ứng sao? Tôn Vĩ cả người đều hưng phấn, sau đó hỏi, lão đệ, người này làm sao, ta hiểu được, là sợ cạnh tranh, đó cũng không phải, Tiêu soái hung hăng bóp bóp nắm tay, cái tên này khi dễ bằng hữu của ta, ta phải gọi hắn hiểu được hiểu rõ, không phải là cái gì người đều có thể chọc, hừ hừ, dám khi dễ Lý Tử Hân, còn muốn bao nuôi người ta. Là nam khẩu khí này nhất định phải ra. Nói cho ngươi, đây là lãnh địa của ta. Tôn Vĩ cao cao giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bước, có khí phách, không có vấn đề. Cái kia quyết định như vậy đi. Hai người cái này đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Đang trò chuyện đâu? Ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc. Nói, các người chít chít quác quác đang nói chuyện gì đâu? Thanh âm này. Đây không phải ta đáng yêu chủ thuê nhà sao? Ngoại trừ chủ thuê nhà Trương Oánh, còn ai có thể như vậy đại đại liệt liệt? Tùy hiện, vì sao kêu tốt hàng xóm? Tốt hàng xóm liền là tại ngươi cần thời điểm, thành đoàn qua đến cấp ngươi hỗ trợ. Đây mới gọi là tốt hàng xóm. Tôn Vĩ kêu gọi Trương Oánh nói ra. Tới tới tới đại muội tử, mau tới nếm thử mới đồ uống. Mới đồ uống. Lại là Tiêu soái ngươi đưa tới đi. Trương Oánh nhìn Tiêu soái liếc mắt, đi tới đưa tay tiếp nhận Tôn Vĩ đưa cho nàng đồ uống nhìn thoáng qua. Nàng tự lầm bầm nói ra, phúc đầy nhiều, hãng này đồ vật ta khi còn bé uống qua. Không tốt uống, chất phụ gia nhiều lắm. Cái kia lúc trước, Tôn Vĩ nói với Trương Oánh, ngươi bây giờ lại nếm thử. Trương Oánh nhìn Tiêu soái liếc mắt, bán tín bán nghi mở ra nắp bình, sau đó uống một mùm, hở, rất tốt uống ấy, ta cho tới bây giờ không uống qua dạng này khẩu vị, chua chua ngọt ngọt, thật mới lạ. Uống một mùm, Trương Oánh hai con ngươi liền liền phát sáng lên, cũng không sao. Tôn Vĩ nói ra, ngươi biết này đồ uống là ai làm sao? Liền là Tiêu lão đệ a, ngươi làm. Trương Oánh quay đầu nhìn Tiêu soái, không đợi Tiêu soái nói chuyện, Tôn Vĩ liền nói, cũng không sao thế, người ta hiện tại thế nhưng là phúc đầy nhiều đại cổ đông. Nếu không tại sao nói ba người thành hổ, lời này từ khi Tôn Vĩ miệng bên trong nói ra liền liền lại cao to lên một tầng. Cổ phần khống chế, hiểu rõ cái gì gọi là cổ phần khống chế không? Trương Oánh nghe xong. Liền sửng sốt một chút, nhìn xem Tiêu soái hỏi, ngươi chạy thế nào đi làm cổ đông rồi? Mặc kệ thần côn, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiêu soái nói ra, ta là chuyên trách cố vấn, kiêm chức cổ đông, đại muội tử, ngươi nghe ta nói cho ngươi vung, chấm ngoặc kép, Tôn Vĩ máy hát vừa mở ra, liền cùng vỡ đê nước lũ một dạng, căn bản không dừng được. Vợ hắn Dương Kiều ở một bên xem hỉ mũi trừng mắt. Tiêu soái một tay bịt mặt. Lão ca, xem ra ngày mai ngươi lại phải đau thắt lưng. Trương Oánh nghe xong Tôn Vĩ nói rõ lý do. Trợn to mắt nhìn Tiêu soái hỏi. Ngươi cho người ta đoán mệnh. Người ta cho ngươi cổ phần. Tiêu soái sờ lên mũi. Nói ra, ấy, không đủ chuẩn xác. Bất quá không sai biệt lắm cũng là ý tứ này đi. Trương Oánh, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót, vụt, nhảy ra một cái tiểu nhân. Một đường chu lên, lão nương ta cũng muốn đi làm thần côn. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 99. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.